chỉ có điều ánh mắt Trần Minh Tân rất nhạy, lại quen thuộc với Tô Ánh Nguyệt, tất nhiên nhận ra sự khác thường của cô. Chỉ có điều, anh cũng không biết vì sao đột nhiên cô lại lặng lẽ chạy đến cảnh thành, lúc đứng trước mặt Phong Hải lại gượng gạo như vậy. Tô Ánh Nguyệt bỗng nhớ ra một chuyện, mặc dù cô vẫn chưa chắn chắn Phong Hải này là giả, nhưng trong lòng cô luôn nghĩ rất có thể là vậy. Còn Lâm Tố Nghi và Phong Hải qua lại với nhau, Lâm Mộc Tây lại là con riêng của Trần Minh Tân, chắc hẳn việc này cũng có liên quan đến anh nhỉ. Cô có nên nói cho anh ta nghe không, em đóng kịch giả quá. Trần Minh Tân nhắc nhở một tiếng rồi buông cô ra, quay người đi vào hội trường. Vừa mới đi dược hai bước, chợt phát hiện ra tay áo mình bị níu lại, anh quay đầu nhìn Tô Ánh Nguyệt, ánh mắt ánh lên vẻ ngờ vực và mất kiên nhẫn. Tô Ánh Nguyệt vội vàng buông tay ra, lúng túng nói, tôi có chuyện muốn nói với anh. Trần Minh Tân quay người lại, nhìn cô chăm chú tỏ ý kêu cô nói tiếp. Tô Ánh Nguyệt bồn chồn nhìn bốn phía, rồi mới ngoắc ngón tay với anh xích lại gần một chút, Trần Minh Tân khẽ nhíu mày. Nhưng vẫn hơi nghiêng người về phía cô, hai người cách nhau rất gần, Trần Minh Tân có thể ngửi được mùi thơm thoang thoảng trên người cô. Anh sực tỉnh táo, dáng kềm chế siết chặt tay lại, rồi lại nhét tay vào túi quần tay, kể từ lúc ký đơn ly hôn. Tô Ánh Nguyệt chưa từng gần anh đến mức này, cô bình tĩnh lại, rồi kề đầu sang, thì thầm, Phong Hải này là giả mạo, Phong Hải thật sự đã mất rồi. Anh ta có qua lại với Lâm Tố Nghi, rất có thể đã biết chuyện của Lâm Mộc Tây, anh. Cô nói cho anh nghe những chuyện mà mình biết và những suy nghĩ trong đầu cho anh nghe, sau khi dứt lời, cô lùi lại, bất thình lình nhìn thấy trừng mắt nhìn cô. Gương mặt cao có, dáng kìm chế cơn tức giận, cô ngạc nhiên nhìn anh một lúc, dường như anh không trừng mắt với cô nữa rồi. Trần Minh Tân không nói tin hay không, chỉ hỏi ngược lại, bởi vậy em đến cảnh thành với mục đích gì, giả vờ không biết gì cả. Rồi vạch trần thân phận thật sự của anh ta à, đúng là Tô Ánh Nguyệt nghĩ như vậy thật, nhưng bị Trần Minh Tân hỏi như thế. Cô lại cảm thấy dường như mình đã làm sai vậy, cảm giác này, khó mà nói nổi thành lời, Trần Minh Tân không đợi cô trả lời, mà tự mình nói tiếp. Chuyện này, tôi sẽ điều tra rõ ràng, em đừng tự tiện hành động, Lâm Tố Nghi và Lâm Mộc Tây đã được người của tôi tìm thấy rồi. Nếu như có kẻ khác giả mạo Phong Hải, chúng ta có thể điều tra từ chỗ Lâm Tố Nghi, cách chương.